Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1083, Hồng Đức Đại Sư, 1. Không được. Ngay thời điểm Tương Hoa Vinh căng thẳng muốn xông lên chặn lại, đột nhiên. Vù. Một luồng uy thế khủng bố giáng lâm xuống, đồng thời một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người Tự Văn Lâm, tay vừa nhấc, liền trừ khử một chưởng của Tự Văn Lâm không thấy hình bóng. Các hạ, có chuyện gì từ từ nói, ra tay đánh nhau như vậy, là muốn hủy Tú Nhất Các của ta sao? Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Các chủ, ngươi trở về. Đám người Tương Hoa Vinh nguyên bản căng thẳng lo lắng, đầu tiên là ngốc một hồi, chợt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi là Tô Tú Nhất. Trong ánh mắt của Tự Văn Lâm lướt qua một tia bối rối, tự hồ không nghĩ tới Tô Tú Nhất sẽ xuất hiện vào lúc này, có điều rất nhanh, tia hoảng loạn kia lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy hình bóng. Hừ, chính chủ đến là tốt rồi, Tô Tú Nhất, nghe nói ngươi là Tú Nhất các chủ, Thiên Đô Phủ không phải là địa phương các ngươi có thể ngang ngược. Tự Văn Lâm tức giận, lạnh lùng nói. Là Tô Tú Nhất. Tú Nhất các chủ. Đám người vây xem phát sinh một trận ồ lên, Tô Tú Nhất, 20 năm trước đi tới Thiên Đô Phủ, ở đây thành lập Tú Nhất Các, hơn nữa tu vi hắn Vũ Hoàng tầng 1, ở thành Tây này vẫn có một ít danh khí, được cho là chúa tể một phương. Chỉ là Tô Tú Nhất luôn biết điều, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vậy người biết hắn, cũng không phải rất nhiều, nếu không vừa rồi ở trong đám người, sớm đã bị người nhận ra. Tú Nhất Các ra ngang ngược. Hiện tại tự hồ là Thiên Lang tiểu đội ngươi ở Tú Nhất Các ta ra tay đánh nhau a. Nếu như không phải ta xuất hiện, ngươi có phải là muốn hủy Tú Nhất Các của ta không? Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Trong lòng Tự Văn Lâm cảm thấy một hơi khí lạnh, nhưng cũng lạnh lùng nói. Các hạ, ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng, hiện tại là Tú Nhất Các ngươi bán ra giả đan, hại chết huynh đệ ta, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta đến đòi công đạo sao? Tô Tú Nhất, ta biết ngươi là Vũ Hoàng, tu vi cao. Thế nhưng Thiên Đô Phủ là địa phương nói lý, không phải ai nắm tay to, liền có thể quyết định tất cả, có bản lĩnh ngươi liền giết tất cả chúng ta, thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, ta cũng không tin, ngươi có thể giết chết tất cả mọi người, bịt miệng cả thiên hạ. Tự Văn Lâm ngạo nghễ nói, dáng vẻ không sợ Tô Tú Nhất chút nào. Lúc này Tương Hoa Vinh vội vã tiến lên nói. Các chủ, là như vậy. Không cần phải nói. Tô Tú Nhất vung tay, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện xảy ra ta đều thấy. Trong đại sảnh, Tô Tú Nhất quay đầu nhìn về phía Sương Nguyên đại sư, dò hỏi. Sương Nguyên, những đan dược này thật sự không phải là do ngươi luyện chế đó chứ? Sương Nguyên nhất định nói. Các chủ, ta dám cam đoan, những đan dược này tuyệt đối không phải là thứ do ta luyện chế. Tô Tú Nhất nhìn về phía Tự Văn Lâm. Ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Ha ha ha. Tự Văn Lâm không nhịn được mà nở nụ cười. Ngươi nói không phải là do Tú Nhất các ngươi luyện chế thì là không phải do ngươi luyện chế hay sao? Ta còn nói Tú Nhất các này là của ta a, vu khống, chứng cớ đâu? Mọi người nói xem, có phải là đạo lý này hay không? Đoàn người nhất thời ồ lên, quả thực, vào lúc này chỉ dựa vào miệng nói căn bản không thể làm người khác tin phục cho được. Sương Nguyên, nếu ngươi nói đan dược này không phải là do ngươi luyện chế, nhất định ngươi đã có chứng cứ. Lấy ra đưa cho bọn hắn nhìn xem. Nói thí dụ như đan dược này có vấn đề gì? Tô Tú Nhất nói với Sương Nguyên đại sư. Vâng, các chủ. Sương Nguyên gật gật đầu, từ trong hộp lấy ra một viên đan dược, thả vào trên tay, một luồng huyền thức lập tức bao vây lấy khỏa đan dược, bắt đầu cẩn thận phân tích lên. Huyền thức vốn là đồ vật vô hình, thế nhưng khi phân tích đan dược thỉnh thoảng lại phóng ra một đạo quang mang. Hiển nhiên đang phân tích kết cấu đan dược này. Muốn từ bên trong tìm ra chỗ bất đồng của khỏa đan dược này. Sắc mặt Tự Văn Lâm cũng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lập lòe nhìn Sương Nguyên phân tích, dường như trong lòng vô cùng căng thẳng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ánh mắt của Sương Nguyên bắt đầu trở nên nghi hoặc, tự hồ đã phát hiện ra chuyện cổ quái gò đó. Trên trán dần dần cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Không thể nào. Sau một nén nhang, Sương Nguyên đại sư đột nhiên cả kinh kêu thành tiếng. Tô Tú Nhất cao mày nói. Làm sao vậy? Sắc mặt Sương Nguyên trắng bệch, hiển nhiên đã tiêu hao quá lớn, trên trán chảy ra vô số mồ hôi. Hắn cau mày, có chút khó có thể tin nói. Các chủ, chướng nguyên đan này có thành phần giống như đúc chướng nguyên đan của Tú Nhất các chúng ta, cũng không có vấn đề gì. Ha ha! Tự Văn Lâm cười nhạo nói. Chư vị, các ngươi có nghe hay không? Bởi vì chướng nguyên đan này vốn là thứ của Tú Nhất các bọn họ. Đương nhiên sẽ không thể nào phân biệt được a. Bây giờ để xem Tú Nhất các ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Tô Tú Nhất trầm giọng nói. Sư Nguyên, ngươi chắc chắn chứ? Để thuộc hạ phân tích lại một lần. Sư Nguyên đã cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn không dám khinh thường, lại lần thứ hai phân tích. Lần này, trong quá trình phân tích, ánh mắt của hắn nghiêm túc, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể cũng có chút run rẩy, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Chỉ là, sau một nén nhang, hắn vẫn cười khổ lắc lắc đầu nói. Các chủ, thành phần quả thực giống như đúc. Hiện trường lập tức ồ lên, Sư Nguyên đại sư của Tú Nhất các hai lần kiểm nghiệm đều nói thành phần giống như đúc. Thế mà hắn vẫn còn nói đây không phải là đan dược mà Tú Nhất các bọn họ bán ra, trước sau mâu thuẫn như vậy lập tức khiến cho mọi người hoài nghi. Sự tình bắt đầu dần dần phát triển hướng về bên không có lợi cho Tú Nhất các. Lúc này, mắt Tô Tú Nhất sáng lên, nói. Mang một con chó tới. Tinh thần đám người Sư Nguyên đều chấn động, đã rõ ý tứ của Tô Tú Nhất. Người Thiên Lang tiểu đội nói đan dược này độc chết đội viên của bọn họ, bởi vậy mọi người vẫn lo lắng về việc đan dược này có độc. Thế nhưng giả như người của Thiên Lang tiểu đội không phải dùng đan dược trong hộp bị độc chết thì sao? Đan dược trong hộp nói không chừng vốn không có độc, thứ này chỉ là vì hãm hại bọn họ mà thôi. Tô Tú Nhất vừa nói thì mọi người ở đây cũng tỉnh ngộ lại. Mỗi một người đều nghị luận sôi nổi. Chỉ là Tự Văn Lâm vẫn trấn định tự nhiên, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười gằn. Không lâu sau, một con chó hình thể khổng lồ bị lôi tới đây, người của Tú Nhất Các ở tại chỗ cho con chó kia ăn một viên chướng nguyên đan. Chỉ thấy sau khi con chó kia nuốt đan dược vào không lâu thì ngay lập tức đã co giật, không được mấy lần thì đã ngã xuống mặt đất. Hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, cả người cứng lại, chết không thể chết lại được nữa. Sau đó mặt con chó kia đen thui, tử trạng giống như đúc người của Thiên Lang tiểu đội. A, quả nhiên có độc. Chướng nguyên đan này thật sự có độc a. Mọi người lập tức ồ lên lên, bắt đầu liên tục nghị luận, đặc biệt là người trước đó mua chướng nguyên đan càng sợ đến mức cả người ứa ra mồ hôi lạnh, nếu như bọn họ nuốt vào đan dược này, như vậy. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1084. Hồng Đức Đại Sư, 2. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người của đám người Tú Nhất Các, trong ánh mắt của tất cả đều hiện lên vẻ phẫn nộ. Vẻ mặt Sư Nguyên cũng dại ra, trong nháy mắt đã trắng bệch, hắn đi vài bước tới trước người con chó kia. Huyền Thức cẩn thận quan sát, thế nhưng vẫn không phát hiện ra dị dạng gì. Hắn chỉ lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Tô Tú Nhất, ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không? Tự Văn Lâm bỗng nhiên gầm lên, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc. Trả mạng cho huynh đệ chúng ta. Loại các bán đan dược hại người này không xứng tồn tại ở trong Thiên Đô Phủ. Người của Thiên Lang tiểu đội đều phẫn nộ rống to, sát khí tầng tầng. Sắc mặt Tô Tú Nhất nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn đã cảm giác được khí tức âm mưu nồng đậm đang bao phủ về phía hắn. Nó đang muốn nuốt chửng Tú Nhất các của hắn, thế nhưng hắn lại vô lực chống cự. Luận thực lực. Hắn là người mạnh nhất ở đây. Thế nhưng vào lúc này, hắn căn bản không thể động thủ. Bởi vì một khi động thủ, như vậy cho dù hắn có 100 cái miệng cũng khó có thể cãi lại. Không chỉ 20 năm khổ tâm kinh doanh của hắn sẽ hủy hoại trong một ngày mà ngay cả chính hắn cũng sẽ gặp phải trừng phạt từ Thiên Đô Phủ. Sắc mặt Sư Nguyên khó coi, có chút hồn bay phách lạc nói. Các chủ, thực lực thuộc hạ thấp kém, thực sự không nhìn ra được vấn đề của đan dược này xuất hiện ở chỗ nào. Nhưng mà đan dược này quả thực không phải ta luyện chế. Một tên luyện dược sư, có lẽ phân tích đối với dược sẽ phạm sai lầm, thế nhưng đối với khí tức mà bản thân luyện chế tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hừ, đến lúc này mà Tú Nhất các ngươi lại còn muốn ngụy biện, Tự Văn Lâm ta cũng không phải là người không nói lý. Các ngươi luôn miệng nói đan dược này không phải là do Tú Nhất các ngươi luyện chế, thế nhưng cũng không đưa ra nổi chứng cứ, ha ha ha, trên đời này nào có chuyện dễ dần như vậy chứ. Tự Văn Lâm chiếm được đạo lý, hùng hổ dọa người, bộ dáng tức giận. Ai, Tú Nhất các ở khu Tây Thành này cũng không phải là ngày một ngày hai, gần đây cũng khá là náo nhiệt. Chỉ là không nghĩ tới lại là một nơi hại người như thế, cũng còn may ngày hôm nay đã bạo lộ ra, bằng không còn không biết sẽ có bao nhiêu người bị đan dược của Tú Nhất các này độc chết. Đúng lúc này, một tiếng thở dài già nua vang lên, mọi người liên tục quay đầu lại thì đã nhìn thấy có một lão giả từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hồng Đức Đại Sư. Là Hồng Đức Đại Sư của Cổ Đan Lâu. Đoàn người nhất thời ồ lên lên. Cổ Đan Lâu là một đan lâu cực kỳ tên tuổi ở khu Tây Thành, chuyên môn kinh doanh sinh ý đan dược, tiếng tăm rất lớn ở khu Tây Thành này. Mà lão giả gọi là Hồng Đức này chính là thủ tịch luyện dược sư trong đó, tu vi cao tới thất phẩm, có tên tuổi rất lớn ở khu Tây Thành. Toàn bộ khu Tây Thành, trên căn bản không có người nào mà không biết hắn. Tô Tú nhất ngẩn ra, nhìn Cổ Đan Lâu Hồng Đức, dường như đã nhận ra được mùi vị âm mưu, lông mày hắn cau lên. Tuy rằng Hồng Đức ở trong khu Tây Thành tiếng tăm rất lớn, thế nhưng ít giao du với bên ngoài, không ít võ giả muốn cầu đan cũng không được, không nghĩ tới vào trong thời khắc mẫn cảm này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa những năm này Tú Nhất Các phát triển, cũng đã chia cắt một chút thị trường của Cổ Đan Lâu. Chuyện này làm cho Tô Tú Nhất không thể không hoài nghi gì đó. Hắn nhất thời lạnh lùng nói. Hồng Đức Đại Sư cũng thật là đúng lúc. Chúng ta rất khâm phục Đại Sư. Chỉ là các hạ đường đường là luyện dược sư thất phẩm sao lại xuất hiện ở Tú Nhất Các của ta? Lẽ nào Hồng Đức Đại Sư cũng tới mua đan dược sao? Quả thực là làm cho ta bất ngờ a. Lời này của hắn ẩn chứa thâm ý, không ít người ở đây đều là người thông minh, đều hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của hắn. Hồng Đức Đại Sư thân phận cao quý, rất ít lộ diện, hơn nữa còn là luyện dược sư thất phẩm, làm sao lại xuất hiện ở trong Tú Nhất Các này a? Hai mắt Hồng Đức sáng lên, nói. Xem ra lão hủ xuất hiện đã khiến cho Tô các chủ hiểu lầm cái gì rồi. Vừa nãy lão hủ cũng vô ý đi ngang qua, nghe nói nơi này có đan dược độc người chết cho nên mới hiếu kỳ tiến vào xem một chút, ai ngờ lại nhìn thấy một màn thương thiên hại lý như vậy. Nếu Tô các chủ không hoan nghênh lão hủ, như vậy coi như lão hủ chưa từng xuất hiện là được rồi. Hồng Đức trở lại trong đám người, ra vẻ trách trời thương người. Tô các chủ, ta nghĩ hiện tại ngươi nên đưa cho ta một câu trả lời a. Hồng Đức vừa mới lui xuống thì Tự Văn Lâm đã châm chọc nói, khóe miệng mang theo một tia xem thường nồng đậm. Yên tâm đi, coi như ngươi không muốn cho ta một câu trả lời thì ta cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tô Tú Nhất hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía đoàn người, cười khổ nói. Dược lão, chuyện này, còn cần phiền ngươi một hồi a. Vốn hắn không muốn để cho đám người dược lão ra mặt, dù sao ngày hôm nay bọn họ cũng vừa mới đến Thiên Đô Phủ. Thế nhưng nhìn tình huống giờ phút này, xem ra nếu không giải quyết chuyện này, như vậy chỉ sợ Tú Nhất Các hắn cũng phải đóng cửa. Dược lão. Mọi người liên tục quay đầu lại, lập tức nhìn thấy có một lão giả từ trong đám người đi ra. Để cho ta tới xem một chút đi. Toàn bộ quá trình dược lão cũng đã nhìn qua, cho nên hắn cũng không có từ chối mà trực tiếp đi lên phía trước, vẻ mặt rất là tự tin. Hai mắt Hồng Đức sáng lên, cùng là luyện dược sư, hắn cũng lập tức cảm giác được. Trình độ của dược lão ở trên phương diện dược học cực kỳ đáng sợ, cũng là một tên luyện dược sư vương cấp thất phẩm. Trong lòng hắn nhất thời khiếp sợ, Tú Nhất Các này từ lúc nào cũng xuất hiện một tên luyện dược sư vương cấp A. Những năm gần đây, đại sư chế thuốc mạnh nhất của Tú Nhất Các cũng chính là Sư Nguyên A, hắn chưa từng nghe nói có luyện dược sư mạnh hơn hắn A. Nhìn thấy dược lão muốn đo lường đan dược, lông mày Tự Văn Lâm nhất thời nhíu lại, lạnh lùng nói. Chậm đã, Tô các chủ, người này là ai? Đây là một bằng hữu tốt của ta, cũng là một vị luyện dược sư vương cấp. Tô Tú Nhất lạnh nhạt nói. Tự Văn Lâm lập tức thu hồi đan dược, lạnh giọng nói. Tô các chủ, hiện tại Tú Nhất các ngươi điều tra đã kết thúc, ngươi còn muốn làm trò gian gì nữa? Huống chi người này là bằng hữu của ngươi, ai biết kết quả mà hắn nói ra có đúng hay không? Có động tay chân gì hay không a? Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1085, Diệp Huyền ra tay, 1. Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Có phải là bằng hữu của tại hạ hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là có thể tra ra chân tướng, không phải sao? Không được. Tự Văn Lâm lạnh lùng nói. Lai lịch người này không rõ, vạn nhất hắn giở trò ở trên đan dược của ta thì làm sao bây giờ? Buồn cười. Tô Tú Nhất cười lạnh nói. Nếu ngươi nói đan dược của Tú Nhất các ta độc chết người, lẽ nào ngay cả quyền lợi để chúng ta kiểm tra cũng không có sao? Tú Nhất các ta tuy rằng nghiệp nhỏ, thế nhưng cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể tới cửa làm càn. Trong con ngươi của Tô Tú Nhất bắn ra một tia hàn mang, cả người tản ra uy thế khủng bố. Tô các chủ, ngươi muốn lấy thế đè người sao? Tự Văn Lâm cười nhạo nói. Huống chi, ta căn bản không có không cho Tú Nhất các ngươi kiểm tra.

Bên trong tiếng quát có ẩn chứa uy thế võ hoàng bát cấp, lập tức chấn động đến mức làm cho tất cả mọi người ở đây khí huyết phập phù, lập tức yên tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nói. Người này là luyện dược sư của Tú Nhất Các ta, kiểm nghiệm chướng nguyên đan này. Lại tới thêm một luyện dược sư, ha ha, Tô Các chủ, ngươi cho rằng nhiều người ở đây như vậy là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Ngươi năm lần bảy lượt kiểm nghiệm, còn không phải là muốn ngụy biện hay sao? Tự Văn Lâm cười lạnh nói. Trên mặt Hồng Đức Đại Sư cũng hiện lên một tia châm chọc, nói. Xem ra Tô Các chủ không tin được Hồng Đức ta a, còn trẻ như vậy mà cũng là luyện dược sư. Sẽ không phải là giả mạo đó chứ? Tô Các chủ, ngươi vì từ chối trách nhiệm mà ngay cả chó mèo cũng gọi ra hay sao? Trên mặt hắn mang theo ý giễu cợt nồng đậm. Ta có phải là luyện dược sư hay không, tự bản thân mình rất rõ ràng. Chỉ là các hạ, thân là luyện dược sư vương cấp thất phẩm, thậm chí ngay cả bên trong hai viên đan dược này có chỗ nào khác nhau cũng không thấy, ta không thể không hoài nghi ngươi có phải là kẻ giả mạo hay không. Diệp Huyền đột nhiên cười híp mắt nói. Ta là kẻ giả mạo. Ha ha ha. Hồng Đức không nhịn được cười to lên, sau đó ánh mắt đột nhiên âm lạnh, hừ lạnh nói. Lão hủ ở bên trong thiên đô phủ này cũng không phải là ngày một ngày hai. Người biết lão hủ chỗ nào cũng có, đây là lần đầu tiên ta nghe được có người hoài nghi ta không phải là luyện dược sư vương cấp. Nếu ngươi là hàng thật như vậy không ngại để cho ta lại kiểm tra thêm một chút a? Hay là nói, ngươi sợ sệt ta kiểm nghiệm ra cái gì đó, vạch trần thân phận dối trá của ngươi? Hừ, tiểu tử, dùng phép khích tướng đối với ta, ngươi còn kém xa. Hiện tại là Tú Nhất Các bán ra độc đan, làm hại thiên đô phủ. Mặc kệ ngươi nói cái gì cũng không thay đổi được kết quả này, lão hữu thân là một tên luyện dược sư, nhìn thấy loại hành vi này tất nhiên phải kiên quyết ngăn lại, duy trì công đạo. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1087, thử độc mà chết, 1. Được lắm, duy trì công đạo. Diệp Huyền cười lạnh. Không để ý đến Hồng Đức mà quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, ta tương tin tâm tình bây giờ của các ngươi nhất định rất là phẫn nộ, thế nhưng vì vạch trần chân tướng của chuyện này. Có phải nên cho Tú Nhất Các một cơ hội chứng minh hay không? Chư vị chớ để cho một số người có tâm lợi dụng a. Tự Văn Lâm cả giận nói. Ngươi nói ai là người có tâm? Lẽ nào trước đó kiểm nghiệm mọi người cũng không thấy sao? Hừ. Diệp Huyền không để ý đến Tự Văn Lâm mà tiếp tục nói. Ta lần đầu tiên tới Thiên Đô Phủ, chư vị cũng lần thứ nhất nhìn thấy ta, chỉ có điều không liên quan. Tin rằng rất nhanh các ngươi sẽ nghe nói tên của ta. Tại hạ Huyền Diệp, ở đây ta muốn yêu cầu một cơ hội với mọi người. Đồng thời cũng là để cho chư vị được chân tướng chân chính, tin tưởng ta, thời gian chỉ cần quá một chén trà mà thôi. Nếu như trong thời Di Na một chén trà mà ta không điều tra ra chân tướng, Tú Nhất Các sẽ để cho mọi người tùy ý đập phá, cướp đoạt, được chứ? Diệp Huyền nói vậy khiến cho tất cả mọi người đều từ từ tỉnh táo lại, con mắt Tô Tú Nhất không khỏi nháy một cái. Hừ, chư vị, đừng để hắn ta lừa. Tự Văn Lâm cười lạnh nói. Người này chỉ muốn kéo dài thời gian, Tú Nhất Các này căn bản không phải là của hắn, hắn có thể giữ lời được sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tú Nhất. Hai mắt Tô Tú Nhất sáng lên. Cắn răng nói. Huyền Diệp, chính là người của chúng ta, ta hy vọng mọi người cho hắn một chút thời gian, chỉ cần hắn không tra ra được chân tướng, Tú Nhất Các ta tất nhiên sẽ bồi thường cho mỗi người, đồng thời cũng sẽ đóng cửa từ đây. Các chủ. Tương Hoa Vinh và đám người Sư Nguyên đều kinh ngạc nói. Tô Tú Nhất hít sâu một hơi, nói. Yên tâm, ta tự có chủ trương. Hiện tại hắn cũng đã không có cách nào khác, ngay cả dược lão đều tra cũng không ra vấn đề ở chỗ. Mọi chuyện đã đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Đối phương thế tới hung hăng như vậy, nhất định đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu như hiện tại không điều tra rõ chân tướng, Tú Nhất Các hắn sớm muộn cũng sẽ bị thôn tính. Mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại. Được, chúng ta sẽ cho Tú Nhất Các một cơ hội cuối cùng. Chỉ có điều chỉ có thời gian uống cạn một chén trà, chẳng lẽ còn sợ Tú Nhất Các này chạy hay sao? Phản ứng của đám người Hồng Đức Đại Sư kích động như thế. Không phải là có âm mưu gì đó chứ. Trong đám người Cửu Trần cũng liên tục cao giọng nói, tranh thủ cơ hội cho Tú Nhất Các. Là ai? Đám người Tự Văn Lâm lạnh lùng quay đầu, nhưng trước mặt hắn có vô số người, thanh âm mờ ảo, căn bản không tìm được chỗ phát ra thanh âm. Chỉ là bởi vậy cho nên cảm xúc phẫn nộ của mọi người dần dần cũng trở nên hòa hoãn. Được, vậy thì sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Tự Văn Lâm bất đắc dĩ, chỉ đành cười lạnh một tiếng. Nhưng, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không thể đưa ra giải thích. Như vậy ta sẽ không quan tâm nữa, các ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Tô Tú Nhất không nói gì, chỉ nhìn về phía Diệp Huyền, lớn tiếng nói. Huyền Diệp, đành nhờ vào ngươi. Diệp Huyền cười cười nói. Yên tâm đi, chỉ là tra rõ vấn đề thôi, quá đơn giản a. Tiếng nói của hắn ung dung, dường như hồn nhiên không để vào trong lòng. Chuyện này càng làm cho Tô Tú Nhất khẩn trương hơn. Đám người sư nguyên của Tú Nhất cắt đổ mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt, không hiểu vì sao các chủ lại đem hy vọng đặt ở trên người thiếu niên này. Tự Văn Lâm và Hồng Đức lại lạnh lùng nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười gằn, giống như đang nhìn vào một thằng hề vậy. Bọn họ không tin, thiếu niên như Diệp Huyền lại có thể tra ra thứ gì. Dưới con mắt của mọi người, chỉ thấy Diệp Huyền cầm chướng nguyên đang có độc lên. Cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên vứt vào bên trong miệng mình. A! À, tất cả mọi người đều giật mình, có không ít người càng trực tiếp che miệng, có chút sợ hãi nhìn Diệp Huyền. Loại đan dược có độc này, muốn kiểm tra đương nhiên phải đích thân trải nghiệm thì mới sẽ có cảm giác. Chỉ thấy Diệp Huyền nhai nhai, sau đó nhắm mắt lại, lại tinh tế phẩm vị. Loại cảm giác đó giống như đang thưởng thức mỹ thực gì đó. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tự Văn Lâm và Hồng Đức cũng sợ hết hồn, chỉ có điều rất nhanh bọn họ đã phục hồi tinh thần lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, dường như đang chờ Diệp Huyền trúng độc bỏ mình. Đám người Vân Ngạo Tuyết cũng không tự chủ được che miệng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt căng thẳng. Mấy tức qua đi. Cả người Diệp Huyền đột nhiên co giật, trong miệng cũng có bọt mép trào ra. Ha ha, trúng độc, cái tên này đã trúng độc. Tự Văn Lâm trực tiếp cười nhạo. Tô các chủ, đây chính là kiểm nghiệm cuối cùng của Tú Nhất các ngươi sao? Lấy thân thử độc, cũng thật là đặc biệt a, ha ha ha. Đám người Tô Tú Nhất liên tục kinh hãi. Diệp thiếu, ngươi không sao chứ? Dược lão là người thứ nhất kinh hoảng xông lên. Chỉ là không chờ Dược lão chạy tới thì Diệp Huyền đã nằm xuống, sắc mặt đen thui, nhìn dáng dấp, đã chết không thể chết lại. A! À, độc chết người. Cái tên này. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên này kiểm nghiệm chướng nguyên đan, không ngờ lại đem chính mình kiểm nghiệm tới chết, quả thực quá ngớ ngẩn a. À, trong mắt người Tú Nhất Cát thì lại tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ha ha, Tô các chủ, bây giờ ngươi còn có gì muốn nói nữa hay không? Tự Văn Lâm quát lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ trào phúng, cất bước tiến lên. Hắn vung cánh tay lên một cái, hét lớn. Chư vị, chúng ta hủy Tú Nhất các này đi, để cho Thiên Đô phủ một công đạo. Hồng Đức Đại Sư khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt than thở nói. Thực sự là tự làm bậy, không thể sống a. Sắc mặt Tô Tú Nhất tái nhợt, hoàn toàn không biết nên đối phó như thế nào cho tốt. Ngay khi đám người Tự Văn Lâm đang muốn động thủ thì đột nhiên có một thanh âm rõ ràng vang lên. Khặc khặc, ta nói này chư vị, thời gian một chung trà dường như còn chưa tới a. À, các ngươi đang làm gì đó? Diệp thiếu, ngươi. Dược lão đang căng thẳng kiểm tra Diệp Huyền sợ hết hồn, lập tức lùi lại. Chỉ thấy Diệp Huyền lúc trước còn miệng sùi bọt mép, vẻ mặt đen thui đã lập tức đứng lên, dáng vẻ không nhìn ra có việc gì cả. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện .org. Chương 1088, thử độc mà chết, 2. Ôi! Mọi người giật nảy mình, liên tục lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi. Ngươi là người hay là quỷ? Không phải vừa nãy ngươi đã bị độc chết sao? Đám người này vẻ mặt dại ra, mà Tự Văn Lâm và Hồng Đức Đại Sư cũng dùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua. Diệp Huyền chép miệng một cái nói. Chà, vừa nãy độc đan kia có chút mỹ vị đến mức làm cho ta không cẩn thận có cảm giác buồn ngủ, chư vị cần gì phải ngạc nhiên như thế a? Mọi người đen mặt lại, quá mỹ vị đến mức ngủ. Tiểu tử này đang nói đùa sao, thế nhưng chuyện cười này không buồn cười một chút nào a? Đám người Vân Ngạo Tuyết vốn đang chuẩn bị lao ra cũng ngạc nhiên dừng bước, mừng đến phát khóc, cả giận nói. Tên đáng chết này. Thực sự là làm cho người ta lo lắng tới chết a. À, các nàng sợ đến mức tim đều sắp nhảy ra, không ngừng vỗ bố ngực của mình. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên nghiêm túc.

Đạo lý mà Diệp Huyền nói tới quả thực là người người đều biết, khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Ta cũng không cãi lại ngươi ngụy biện. Lời ngươi mới vừa nói cũng có một ít đạo lý, thế nhưng chỉ mình ngươi nói là xong sao? Ta còn nói ngươi ăn nói linh tinh nha. Tất cả mọi người đều im lặng, quả thực điều mà Diệp Huyền nói tới đều là từ phiến diện từ miệng hắn. Tuy rằng mọi người đã có chút tin tưởng, thế nhưng vẫn không có chứng cứ. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 1089, Hỏa Diễm Thuộc Tính, 1. Diệp Huyền cười lạnh nói. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà. Đã như vậy ta sẽ là một thí nghiệm a, luyện dược sư ở đây cũng có không ít, có lẽ có thể hiểu rõ. Tử nguyên dịch là một loại vật liệu khá là đặc thù, tuy rằng đã trải qua luyện chế nó có thể hoàn toàn hòa vào bên trong đan dược. Thế nhưng trong nó lại có một lượng nhỏ vật chất tử nguyên tinh bao nhiêu thì sẽ không thay đổi, tử nguyên tinh và tinh hoa nguyên tố thủy kết hợp với nhau sẽ thay đổi màu sắc của nguyên tố thủy. Màu sắc càng đậm thì đại biểu cho loại vật chất này càng nhiều. Diệp Huyền nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện mấy cái ly thủy tinh, sau đó lại đổ vào trong đó một loại chất lỏng không màu, nói. Chư vị, đây chính là tinh hoa nguyên tố thủy, kính xin các luyện dược sư ở đây lên trên kiểm tra một hồi. Trong đám người nhất thời có vài tên luyện dược sư đi ra, trong đó bao gồm chân đồng kia cũng ở bên trong, sau khi kiểm tra một phen, cả đám gật đầu nói. Quả thực là tinh hoa nguyên tố, thủy. Diệp Huyền lập tức đem chướng nguyên đan của Tú Nhất Cát và chướng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội đem ra phân biệt vứt vào bên trong hai cái ly thủy tinh, quả nhiên tinh hoa nguyên tố thủy trong hai cái ly đã bắt đầu biến thành màu tím, chỉ là chướng nguyên đan của Tú Nhất Cát là màu tím nhạt, mà chướng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội đem ra đã biến thành màu tím đậm. Chỉ cần nhìn một chút là đã có thể phân biệt nhìn ra được, hết sức rõ ràng. Quả nhiên là màu sắc không giống nhau. Có người kinh hô. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Ở bên trong chư vị ở đây có ai từng mua chướng nguyên đan của Tú Nhất Cát hay không? Có thể chướng nguyên đan của chính mình ném vào trong tinh hoa nguyên tố này a à, yên tâm, tổn thất một hạt, Tú Nhất Cát ta sẽ bồi thường gấp đôi. Ta tới. Một tên võ giả vừa mua chướng nguyên đan đi lên phía trước. Ném vào một hạt chướng nguyên đan vào một ly thủy tinh trong đó. Màu sắc của tinh hoa nguyên tố bên trong bắt đầu từ từ biến hóa, quả nhiên cũng đã biến thành màu tím, chỉ là màu sắc sâu cạn lại giống như đúc chướng nguyên đan của Tú Nhất Cát trước đó ném vào trong bình, là màu tím nhạt. So sánh với màu tím đậm của Thiên Lang tiểu đội rõ ràng đã có sự khác nhau. Sau đó lại có hai tên võ giả từng mua chướng nguyên đan đi lên phía trước, hai người này cũng đều là người của khu Tây Thành, mọi người khá là quen thuộc, đương nhiên sẽ không làm mộ. Hai người lấy ra chướng nguyên đan, màu sắc cuối cùng tạo thành vẫn giống như đúc của Tú Nhất Cát. Mọi người đã nhìn rõ ràng hay chưa? Diệp Huyền cười nhạt. Mọi người bắt đầu liên tục nghị luận, quả thực như Diệp Huyền từng nói, tất cả đan dược chướng nguyên đan được mua từ Tú Nhất Cát đều có màu sắc giống như đúc. Bên duy nhất không giống là chướng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội lấy ra. Lẽ nào lời thiếu niên này nói chính là thật sự? Chướng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội đem ra quả thực không phải là mua từ trong Tú Nhất Cát. Khác nhau rõ ràng như thế mà Hồng Đức đại sư lại không phát hiện ra. Lẽ nào Tú Nhất Cát bị oan uổng? Chung quanh truyền đến các loại tiếng nghị luận, truyền vào trong tai Hồng Đức đại sư và Tự Văn Lâm, làm cho sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm. Hồng Đức đại sư, không biết thứ mà ta mới vừa phân tích có đúng hay không, có đạo lý hay không? Diệp Huyền cười mỉm nhìn Hồng Đức, lạnh lùng nói. Nhiều luyện dược sư nhìn vào như vậy, tự nhiên Hồng Đức không có cách nào cãi lại, hắn hừ lạnh nói. Ta thừa nhận, quả thực hai viên đan dược này có hỏa hầu và phân lượng vật liệu có khác biệt, vừa nãy ta cũng chỉ là nhất thời sơ sẩy, không thể nhìn ra. Chỉ có điều luyện dược sư của Tú Nhất các ngươi cũng không nhìn ra được sao? Diệp Huyền cười lạnh nói. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Chỉ có điều. Khóe miệng Hồng Đức đại sư đột nhiên nở nụ cười trào phúng. Thanh âm cũng đột nhiên trở nên cao vút, cười lạnh nói. Lúc trước quả thực ngươi đã nghiệm chứng ra hai viên đan dược này không giống nhau, thế nhưng điều này cũng chỉ chứng minh là hai viên đan dược này quả thực có sự khác biệt. Thế nhưng vẫn không có cách nào chứng minh được đan dược mà Thiên Lang tiểu đội mua không phải là của Tú Nhất các ngươi a. Đúng. Tự Văn Lâm vốn sắc mặt âm trầm cũng kích động nói. Thí nghiệm vừa nãy của ngươi chỉ có thể chứng minh hai viên đan dược một viên có độc, một viên không có độc. Thế nhưng không có cách nào chứng minh đan dược có độc không phải đến từ Tú Nhất các ngươi. Nói không chừng, là sư nguyên đại sư này khi luyện chế đột nhiên hồ đồ, cho vào thêm một phần tử nguyên dịch, dẫn đến luyện chế ra chướng nguyên đan có độc. Tự Văn Lâm nói năng hùng hồn. Sương Nguyên cả giận nói. Ngươi nói láo, chướng nguyên đan mà lão phu luyện chế không có 1000, cũng có 800, sao lại hồ đồ cơ chứ? Ánh mắt Tự Văn Lâm âm trầm lạnh nhạt nói. Nhưng huynh đệ ta quả thực là ăn đan dược của Tú Nhất các ngươi mới trúng độc mà chết, các anh em bên cạnh ta đều tận mắt nhìn thấy, điểm ấy không thể nghi ngờ. Còn Sư Nguyên đại sư ngươi đột nhiên hồ đồ, tuy rằng xác suất rất nhỏ, thế nhưng cũng không phải là không thể được, ai có thể bảo đảm khi mình luyện chế sẽ vĩnh viễn không xuất hiện một điểm sơ suất cơ chứ? Mọi người vừa nghe qua cũng cảm thấy quả thực có lý. Dù sao các luyện dược sư khi đang luyện chế đan dược, đột nhiên xảy ra bất ngờ kỳ thực là chuyện không thể bình thường hơn được. Sư Nguyên của Tú Nhất các luyện chế ra nhiều chướng nguyên đan như vậy, tình cờ sai lầm một lần cũng không phải là không thể được. Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Sư Nguyên từ lúc vừa mới bắt đầu đã nói, đan dược này không phải là do hắn luyện chế, trước đó dược lão cũng đã chứng thực. Ha ha, ngươi nói phải thì là phải sao? Tự Văn Lâm lạnh lùng nói. Người của Tú Nhất các ngươi ta không tin được, ta chỉ tin tưởng Hồng Đức đại sư. Hồng Đức lắc đầu một cái, trong đáy mắt xuất hiện vẻ sắc lạnh, nói. Ta thừa nhận lời trước đó vị tiểu huynh đệ này nói rất có lý. Thế nhưng viên thuốc này rốt cuộc có phải là do Sư Nguyên luyện chế ra hay không thì lão hủ lại không dám xác định. Còn trước đó bọn họ nói cái gì mà khí tức giống hay không, lão hủ không tin những thứ này. Mọi chuyện dường như lại trở về điểm xuất phát. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 1090, Hỏa Diễm Thuộc Tính, 2. Tuy rằng Diệp Huyền đã chứng minh hai loại đan dược không giống nhau, thế nhưng cũng chỉ có thể chứng minh một loại có độc. Một loại không có độc mà thôi, mà không có cách nào chứng minh hai loại đan dược này không phải xuất phát từ tay của cùng một người. Tô Tú Nhất cả giận nói. Vậy các ngươi phải như thế nào mới tin tưởng những đan dược này không phải là từ tay Tú Nhất các chúng ta bán ra? Tự Văn Lâm cười lạnh nói. Đây không phải là chuyện mà Tú Nhất các ngươi nên chứng minh sao? Sắc mặt đám người Tô Tú Nhất đều trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Ha ha! Sớm biết các ngươi sẽ nói như vậy rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nở nụ cười, chậm rãi nói. Kỳ thực một viên đan dược có phải là cùng một người luyện chế hay không cũng có thể kiểm nghiệm ra được. Cái gì? Chuyện này mà cũng có thể kiểm nghiệm. Mọi người ngẩn ra, đều có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, tại sao không thể kiểm nghiệm cơ chứ? Diệp Huyền cười nhạt. Lúc trước đám người dược lão nói tới chuyện khí tức. Quả thực có tồn tại, chỉ cần là luyện dược sư thì đều rõ ràng. Nói đến đây, Diệp Huyền liếc mắt nhìn Hồng Đức, châm chọc nói. Một ít người không thấy được vậy cũng rất là bình thường, dù sao cũng giả mạo, thực lực có hạn. Ngươi! Sắc mặt Hồng Đức tái xanh, thế nhưng lại không biết nên nói lời gì cho phải. Dù sao vật như khí tức này, võ giả bình thường không biết cũng là rất bình thường, nhưng các luyện dược sư cũng rất ít người không biết, đây thuộc về đồ vật được công nhận. Đám người luyện dược sư bên dưới tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, chỉ là vật này có chút duy tâm, không thể đưa ra làm chứng cớ, bởi vậy bọn họ cũng không đứng ra. Diệp Huyền giải thích. Cái gọi là khí tức, đơn giản mà nói chính là thói quen của một luyện dược sư khi luyện chế, đặc tính của người này sẽ tạo thành một loại cảm giác độc nhất, tỉ như người khác nhau viết ra chữ thì nhất định bút tích sẽ không giống nhau a. Đương nhiên, bởi vì thứ như bút tích này khá là duy tâm, không thể làm chứng cớ sáng tỏ được. Dù sao một người có thể cố ý viết ra những chữ viết không giống nhau, cho nên ta sẽ không phân tích nhiều hơn. Nhưng ngoại trừ bút tích ra, để viết chữ. Bút được sử dụng cũng sẽ có khác nhau, chế thuốc cũng giống như vậy, luyện dược sư không giống nhau, nắm giữ huyền thuộc tính cũng sẽ có khác nhau. Thứ mà ta muốn nghiệm chứng chính là huyền thuộc tính hỏa của Sư Nguyên đại sư. Diệp Huyền trực tiếp nói với Sư Nguyên. Sư Nguyên đại sư, kính xin ngươi đưa huyền hỏa của ngươi thả ra ngoài. Sư Nguyên rung lên, thế nhưng rất nhanh đã đi tới trước mặt Diệp Huyền, thả ra huyền hỏa của chính mình. Một đoàn lửa nóng rực nhảy nhót ở trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ, chính là huyền nguyên của hắn trải qua thiêu đốt tạo thành huyền hỏa. Diệp Huyền gật gù, hai tay đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đoàn huyền hỏa trong tay Sư Nguyên lại nhanh chóng tiến đến gần, cuối cùng bị Diệp Huyền đưa vào đến bên trong một cái máy móc. Mà ở bên trong máy móc này, huyền hỏa kia vẫn còn đang thiêu đốt, khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Huyền hỏa là hỏa diễm mà luyện dược sư thiêu đốt huyền nguyên tạo thành,